tổng tài tôi hung dữ. Chương 60, muốn thân mật đừng nên quá vội vàng. Góc truyện audio.com, alo /, âm thanh sắc bén được truyền đi, gợi dây nên một là sóng khuấy động nước biển. Nhã Lan từng tiếng hét to về một phương hướng nào đó, những cơn giận còn đọng lạ trong cô từng chút một tan biến, lúc này, trong tâm cô chỉ có sự khoan khoái và vui vẻ. Trong nước có tiếng kêu nhè nhẹ, Nhã Lan cúi đầu nhìn xuống, liền thấy hai xia bóng đẹp đẽ giống như những chú cá đang bơi xuyên qua thuyền, một trước một sau, với tư thế rất đẹp. Một trong hai đã thò đầu ra, cô gỡ bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt đầy thần quen. Phân Nhi, cô giang tay ra, hướng tay về phía cô và vẫy, sau đó, lại bịt khẩu trang lại cùng với bạn đồng hành đi tiếp đến trạm tiếp, đi sâu vào lòng nước, mất đi dấu tích. Thật là lợi hại, Nhã Lan không biết bơi, thậm chí là cô còn sợ nước cho nên cô vô cùng tán dương những người có thể tự do hoạt động dưới nước. Dưới nước không chỉ có rất nhiều loại cá dữ, Nhã Lan không chỉ lo lắng cho bản thân cô mà còn lo lắng cho cả người bạn đồng hành của mình. Cô tìm trên mặt nước, mình mặt nước tĩnh lặng, căn bản không có bóng dáng của họ. Không biết từ lúc nào mà tàu đã dừng lại, nhẹ nhàng đứng trên mặt nước để lộ ra thân hình to lớn không kém phần lộng lẫy của thân tàu. Một lúc lâu sau, trên mặt nước lại truyền lại cái âm thanh đó, Nhã Lan quay đầu lại nhìn, cơ thể của Lãnh Mạn Nguyên đã đến bên cái thang mềm bên mạn sườn tàu, anh vừa trèo lên vừa gỡ những dụng cụ trên người. Lắc lắc đầu để gỡ bỏ những rong rêu, anh cũng nhìn thấy đội chân trần của Nhã Lan đang đứng dưới lan can tàu. Đôi mắt màu xanh đen sáng lên lấp lánh, thoáng chút kinh ngạc. Chiếc váy trắng của Nhã Lan nơi đôi chân trần của cô bay lên, vạt áo nở khuỷu tay mở rộng ra, bay theo gió, để lộ ra cánh tay trắng đẹp đều màu của cô, những sợi tóc đen nhanh nhưng đang nhảy múa ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng của cô kèm thêm chút sắc hồng, đánh bật cả hoa sen của hè, hoa hồng của bốn mùa. Cô như một nàng tiên hạ phàm, tay nâng một bình cam lộ đang rải xuống tứ phương. Trên cabin tàu, có một vài người đang đứng nhìn, Lãnh Mạn Nguyên chuyển ánh mắt phát hiện ra liền nói. Nhìn gì mà nhìn, còn không mau cút. Nhã Lan cũng nhìn thấy mấy tên đó đột nhiên túm lại với nhau, mặt bỗng đỏ lên, đơ ra trước lan can không biết làm gì. Còn không xuống, Lãnh Mạn Nguyên dùng giọng hách dịch vừa quát mắng mấy tên người làm dám nhìn trộm trô để mệnh lệnh cho cô xuống. Nhã Lan nghe lời đi dọc theo lan can chuẩn bị nhảy xuống, tuyệt nhiên cô phát hiện độ cao quá sức tưởng tượng của cô, người sợ động cao như cô căn bản không dám nhảy xuống. Cô như vậy đứng lại tại đó, nhìn xuống dưới tìm sự cầu cứu của Lãnh Mạn Nguyên. Lãnh Mạn Nguyên đã cởi bỏ bộ đồ bơi, trên người anh chỉ còn lại cái quần sa lông, để lộ ra một cơ thể màu đồng với những cơ bắp cuồn cuộn. Anh nhận ra tình trạng quẫn bách, anh sải bước nhanh hơn, đi về phía cô. Mở miệng cầu cứu khó đến vậy sao? Đưa cánh tay ra, trên mặt anh thể hiện nét mặt không vui, anh vì việc Nhã Lan không mở miệng cầu cứ mà nén giận. Một tay cô bám chắc vào lan can, một tay cẩn thận nắm lấy cánh rắn chắc của anh, Nhã Lan vẫn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào mới xuống được mặt đất thì đã bị cánh tay đó kéo xuống. Cô sợ đến nỗi mặt tịt mắt cho rằng mình sẽ ngã xuống một cách thê thảm, nào ngờ, lại ngã vào một vòng tay rộng lớn căng tràn. Khi mở mắt cô, góc truyện audio.com, tuyệt nhiên nhìn thấy bản thân đang ở trong tư thế hấp dẫn nhất trong vòng tay Lãnh Mạn Nguyên, hai tay cô ôm lấy cổ của cuộc miệng cô thì đã yên phận nằm trên bộ ngực trần của anh. Lãnh Mạn Nguyên mãn nguyện ôm lấy eo cô, dường như không có ý định buông ra. Muốn thân mật thì cũng đừng nên vội vàng như vậy chứ. Đột nhiên anh lại trêu đùa với cô như vậy, Nhã Lan ngại ngùng không bia giấu mặt vào đâu, nhưng lại cũng không dám buông tay ra, chỉ có thể miễn cưỡng kéo xa khoảng cách mặt của cô. Đừng cử động, Lãnh Mạn Nguyên liền kéo khuôn mặt cô quay trở lại. Cách chương.